Chiến Long Quân trở lại, chương 311, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 311, đồ sát TW bộ đây chính là sự trừng phạt của chúa cùng nhìn tên lính đội mũ sắt ngã xuống đất, Vũ Hoàng Minh cười chế nhạo. Cả hai tên môn đồ, đều đã sợ hãi, chỉ trong vòng 10 giây, những chiến binh, tốn khối tiền để mời về này đã bị hai người đánh gục. Cũng quá là giả rồi đó, anh làm như thế này sẽ phải lãnh hình phạt nghiêm khắc nhất. Thượng đế sẽ không bỏ qua cho tội lỗi của anh, một người môn đồ gượng dậy, nhìn Vũ Hoàng Minh và hét lên. Nhưng sau đó vẫn đơn giản là phớt lờ anh ta, trước khi bước đi, liền bị một người tát cho. Một phát, cả hai người đều sững STS không một tiếng than thở. Mà phong trào ở đây thì đã thu hút không ít người quan tâm. Khi thấy các môn đệ canh cửa và quân lính bị đánh tơi tà, họ giận dữ đứng dậy. Ôi, trời ơi, sao chúng dám? Đây là nhà thờ của Chúa, chúng sẽ bị trừng phạt nặng nhất nếu làm như vậy. Cầu xin Chúa bảo vệ sự an toàn cho những người lính này và trừng phạt ba tên tội nhân ngu. Rốt đó, từng người một lặp lại những câu nói tương tự, như bọn họ bị tẩy não, và không còn gì trong tim họ ngoại trừ Chúa. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt Vũ Hoàng Minh ánh lên chút lạnh lùng. Mấy người này bị tẩy não rồi, mà sự thờ phụng Chúa đã ăn sâu thâm tâm họ. Dù có được cứu đi chăng nữa cũng chỉ là uổng phí. Vô phương cứu chữa, Vũ Hoàng Minh hừ lạnh, hắn không chống lại bất kỳ giáo phái nào, nhưng hắn sử dụng phương pháp tẩy não để mờ rộng tín đồ của mình, điều này đã vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, lần này mục đích chuyến đi của anh không phải là điều này. Đợi sau này có thời gian thì quay lại, để cho bọn họ có cảm nhận tốt hơn cái gì gọi là bạo lực xã hội. Ba người đi đến bên cạnh đám người, những tín đồ đó chỉ có thể tìm đường thoát thân, không một ai dám cản bước họ. Rốt cuộc tấm gương sống đó đang hiện hữu trước mặt. Bọn họ tin vào Chúa, nhưng cũng không có nghĩa là họ muốn bị đánh. Vì vậy, cũng chỉ có thể nói như thế. Khi bước vào thánh đường, Vũ Hoàng Minh phát hiện thì ra những người ngồi trong thánh đường này đều không phải người thường. Ăn mặc sang trọng, tay cầm kinh thánh, xem ra địa vị của mỗi người bọn họ đều không hề thấp. Một người đàn ông ngoại quốc đầu chọc mặc áo choàng trắng đứng trên sân khấu, không biết đang nói gì. Dù sao nữa, ba người Vũ Hoàng Minh cũng ân trở lại nghe không hiểu. Khi nhìn thấy ba người bước vào, người đàn ông đầu chọc đó vẫn đang suy nghĩ, không hề cử động. Vũ Hoàng Minh không vội vàng, tìm một chỗ trống và ngồi xuống, lắng nghe người đàn ông đầu chọc đọc những lời quái gở đó. STS Thanh Nam và Trương Hải Long ngồi phía sau anh. Vũ Hoàng Minh không hề mở miệng, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện hành động. Lúc đầu, Vũ Hoàng Minh không thấy có gì lạ. Khi 10 phút trôi qua, lông mày của anh hơi nhíu lại. Vừa rồi, anh thật sự có cảm giác như cũng. Chiến Long Quân trở lại chướng 31T, đỏ sát ti muốn được tôn thờ Chúa. Cảm giác đó rất lạ, nó giống như một giọng nói trong tâm trí anh nói với anh rằng, hãy tin vào. Tôi có thể làm cho bạn bất tử. Trong đầu anh trước giờ thậm chí Phật còn không tin, chứ đừng nói là tin tưởng vào Chúa. Cuốn sách đó, có điều kỳ quái. Mặt anh xa sầm xuống, lắng nghe thật kỹ, liền có thể cảm nhận được những lời người đàn ông kia nói, tuy rằng anh nghe không hiểu, nhưng người đàn ông này thật sự có sức mạnh rất lớn. Nó đang len lỏi từng chút vào từng người nó như thể cứ như vậy mà tẩy não anh. Cách chương.